đối với hai kiện thượng phẩm pháp khí và một vạn linh thạch. Lôi động cũng cảm thấy có chút hài lòng với thực tại. Sau khi đi vào trong bảo khố, hắn thấy có từng dãy giá đỡ. Bên trên bày vô số pháp khí đủ hình đủ kiểu. Ít nhất có tới mấy trăm món có hình dạng khác nhau. Nhưng tuyệt đại đa số đều là trung phẩm, hoặc là hạ phẩm loại hiếm thấy. Đối với trung phẩm và hạ phẩm, đương nhiên là Lôi động trực tiếp bỏ qua. Nhưng dù vậy đám thượng phẩm pháp khí lão tổ cất giữ cũng có mấy chục món. Những món thượng phẩm pháp khí này, giá trị ít thì 1-2 ngàn linh thạch, nhiều thì cũng phải hơn vạn linh thạch. Chỉ từ cái bảo khố này cũng có thể nhìn ra bản thân lão tổ thật sự là xa xỉ. Bởi vì thời gian còn nhiều, hắn liền xem xét kỹ càng toàn bộ mấy chục kiện thượng phẩm pháp khí ở đây. Mỗi một kiện đều không phải là mặt hàng bình thường. Hoặc là có hắc khí bao phủ hoặc là có linh quan lưu chuyển. Định chọn món này thì lại tiếc món kia, nhất thời khó có thể lựa chọn. Cuối cùng khi thời gian sắp hết, sau khi cân nhắc một hồi thật lâu thì Lôi động đã có chủ ý. Món hắn chọn thứ nhất chính là thượng phẩm vạn ủy phiên. Vạn ủy phiên vốn là một trong những pháp khí mà Lôi động đã sớm muốn có. Vạn ủy phiên là một loại pháp khí đặc thù. Nếu chỉ là một cái vạn ủy phiên đơn thuần được tế luyện thì thường là nửa điểm uy lực cũng không có. Nếu muốn vạn ủy phiên có uy lực, nhất định phải không ngừng dùng vạn ủy phiên thu ủy tốt hoang dã hoặc là sinh hồn của tu sĩ. Vạn ủy phiên càng thu được nhiều ủy hồn thì uy lực sẽ càng lớn. Vạn ủy phiên cường đại nhất trong truyền thuyết có thể đạt tới vạn ủy đều xuất hiện, thiên địa cũng phải biến sắc. Đương nhiên ủy hồn bên trong vạn ủy phiên tốt xấu lẫn lộn. Bởi vì ý thức của ủy hồn đã bị xóa đi. Chỉ còn là một đám vô cùng si ngốc. Gần như là chỉ còn một loại bản năng thức thôn phệ huyết nhục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 63 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 63 U Minh Hủy Trảo Thượng. Nhưng dù vậy, một khi vạn hủy phiên được thành hình thì sẽ nắm được ưu thế rất lớn. Uy lực tuyệt đối là cực kỳ bất phàm. Mà Lôi động vốn đã tu luyện ngự hủy quyết. Nếu đã hạ quyết tâm đi theo con đường triệu hồi thì tuyệt đối là không thể xem nhẹ vạn hủy phiên tối cường đại được. Nhất là những con âm hồn giả hủy bình thường khi bắt được thì đại đa số đều trở thành thức ăn của hủy tốt. Như vậy thật lãng phí. Tế luyện vạn hủy phiên chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài trừ vạn hủy phiên ra thì kiện thượng phẩm pháp khí Lôi động chọn thứ hai chính là một kiện nội giáp mới tinh. Mặc lên người chỉ có một tầng hơi mỏng. Nhưng mà nó có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Đao kiếm thông thường căn bản là không thể đâm xuyên qua nó. Đương nhiên so với thượng phẩm pháp khí phòng ngự như lá chắn mà nói thì lực phòng ngự của cái nội giáp này không bằng. Hiệu quả phòng ngự của cái nội giáp này nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tính năng phòng ngự của hạ phẩm pháp khí mà thôi. Nhưng mà nội giáp lại có được ưu thế những pháp khí phòng ngự kiểu lá chắn không có. Ví dụ như thời gian Lôi động đánh lén tên thanh niên xấu xí kia. Bởi vì hắn chưa kịp sử dụng thần niệm để điều khiển cái pháp khí lá chắn kia phòng ngự. Bởi vậy mà ám ảnh quỷ mới có thể đánh hắn trọng thương. Nếu trên người hắn có mặc một cái thượng phẩm nội giáp như vậy trên người, dù cho thị huyết quỷ miễn cưỡng có thể đâm xuyên qua nội giáp thì cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho tên thanh niên xấu xí kia. Cũng không thể giết chết được hắn. Bởi vậy sự tồn tại chân chính là nội giáp. Thực sự không phải là chân chính dùng để chống cự công kích.

pháp thuật hệ khống chế khiến Lôi Động có chút động tâm. Khi hắn giết chết tên thanh niên xấu xí kia thì có thể nhìn ra. Lệ khiếu hủy tốt kia đã kêu to một tràng hủy khiếu. Nên mới có thể giết chết hắn dễ dàng như vậy. Ba con hủy tốt hợp lực tấn công có uy lực phi phàm. Chỉ cần chính mình có thể điều khiển được, liền có thể đạt được thành quả chiến đấu lớn nhất. Ba cái pháp thuật này, cộng thêm một cái ngọc giản nhập môn về luyện khí, tổng cộng là tốn mất 120 điểm cống hiến. Cũng là như vậy mà có thể thấy được. Dùng điểm cống hiến để đi học tập pháp thuật có lợi ích lớn hơn nhiều so với dùng điểm cống hiến để đổi lấy pháp khí. Đáng tiếc duy nhất chính là pháp thuật đổi được đã bị hạ cấm chế, chỉ có chính mình mới có thể sử dụng. Trở về chỗ ở của mình, Lôi Động bắt đầu tu luyện ba môn pháp thuật này. Là đệ tử thân truyền còn có một đại ưu thế là chỗ ở của bọn hắn so với đệ tử bình thường thì lớn hơn nhiều. Cả gian phòng rộng lớn chỉ dành cho một người sử dụng, còn có cả một cái diễn võ trường nhỏ nữa. Liên tiếp tìm hiểu hơn 10 ngày. Sau đó Lôi Động bắt đầu thí nghiệm pháp thuật. Không có sử dụng một nhân mà hắn triệu hồi ra thì huyết hủy tốt để thí nghiệm U Minh hủy trảo. Thì huyết hủy tốt đã được huyết tế đến bực này cũng coi như là bổn mạng hủy bột. Theo ý nào đó mà nói thì hủy tốt bị vạn hủy phiên tế luyện không thể so sánh được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 64 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 64 U Minh hủy trảo hạ ngoại trừ nó hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Nghe theo sự chỉ huy của thần niệm chủ nhân ra. Nó còn có được linh trí độc lập của chính mình, phẩm chất càng cao, cấp bậc hủy bột càng cao thì linh trí cũng càng mạnh. Bởi vậy, Lôi Động ra mệnh lệnh cho nó, hết sức né tránh U Minh hủy trảo của mình. Thì huyết hủy tốt đã đạt tới cấp 6, sức chiến đấu cũng không thấp hơn tu sĩ luyện khí kỳ tầm thứ 6 bình thường. Nhất là hình thái hủy hồn của nó tốc độ rất nhanh, hình dáng mơ hồ thật giống như là thi triển hủy độn vậy. Sau khi chủ nhân đưa ra mệnh lệnh, thì huyết hủy bắt đầu tán loạn khắp cả diễn võ trường mà không có chút quy luật nào. Mà Lôi Động thì lặng lặng đứng ở chỗ đó. Giống như là đang suy tư cái gì, bỗng nhiên hủy tốt liền bay xẹp qua ở phía trước. Ngón tay của Lôi Động co lại, nhất thời bị một đoàn lục quang bao trùm, mạnh mẽ quơ về phía trước. Lục quang từ trong lòng bàn tay bay ra, biến thành một cái lục trảo âm trầm màu xanh biếc, càng biến càng lớn, lập tức hướng tới phương hướng phi hành của hủy tốt mà bắt lấy. Thì huyết hủy tốt nhận được mệnh lệnh, chính là không cho phép bị U Minh hủy trảo bắt lấy. Thân hình mơ hồ đột nhiên ngừng lại, hủy trảo lạnh lạnh xẹp qua thân thể của nó. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hướng về phía sau sẽ bóp một cái. Cái hủy trảo vừa vồ hụt kia mạnh mẽ xoay chuyển lại, hướng tới con hủy tốt mà chộp tới. Nhưng mà linh trí của thị huyết hủy không tệ, thực lực cũng rất mạnh. Lúc này nó liền thi triển thân pháp đặc hữu của hủy tốt không ngừng trốn tránh. Nó hưng phấn kêu lên, phản phất như là đang chơi bịt mắt bắt dê với U Minh hủy trảo vậy. Sắc mặt của Lôi Động đỏ lên, liền vồ thêm mấy cái, nhưng đều bị hủy tốt dễ dàng né tránh lách qua. Mà năng lượng của U Minh hủy trảo rốt cục cũng tiêu tán không còn thấy tăm hơi. Sau khi nhắm mắt lại, Minh Tử khổ tưởng một lát. Một cái hủy trảo của Lôi Động lại bay ra. Lần này tốc độ phi hành cũng nhanh hơn, linh động hơn một ít. Nhưng mà hủy tốt vẫn né tránh cực kỳ dễ dàng. Lôi Động cũng không nhục chí. Đương nhiên là hắn biết pháp thuật hạng nhất khó tu luyện.

đồng dạng cũng có thân phận đệ tử thân truyền. Nhưng mà chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ 6 tiêu chuẩn. Nhưng mà Lôi Động cũng là bất đắc dĩ, tư chất của chính mình đặt ở trong hàng những đệ tử bình thường thì còn được. Nhưng nếu đặt ở trong hàng những đệ tử thân truyền của lão tổ thì tư chất của hắn xếp ở dưới đấy. Cũng may là bởi vì có thân phận đệ tử thân truyền nên có thể hưởng thụ không ít tài nguyên mà đệ tử bình thường không có được. Cũng bởi vì như vậy, Lôi Động mới có thể trong thời gian 6 năm tấn thăng lên đến luyện khí kỳ tầm thứ 6. Phải biết rằng, từ nay về sau, càng ngày sẽ càng khó tu luyện. Hơn nữa thường xuyên sẽ gặp được rất nhiều bình cảnh không hiểu ra sao cả. Ngoài ra Trần Mâu và Vệ Hoa cũng coi như cố gắng tu luyện. Nhờ vào số điểm cống hiến đạt được trong kỳ tỷ thí lần trước, trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 65 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 65 Hủy Sát. Đừng có mặt dày không biết xấu hổ, tuy nói là bị kẻ đến sau như Lôi Động vượt mặt. Nhưng mà bây giờ bọn họ cũng đã là nhân vật luyện khí kỳ đỉnh tầm thứ 5. Tư chất của hai người bọn họ gần như là tương đương với Lôi Động. Gần 3 năm trước cũng là bắt đầu từ tầm thứ 4, nhưng mà cho dù như thế thì cũng bị Lôi Động bỏ lại phía sau. Dù sao thì Lôi Động cũng là đệ tử thân truyền, có phòng tu luyện ở trên núi, đương nhiên phải khác nhau. Về phần những đệ tử bình thường khác, rất ít người đạt tới tầm thứ 5. Tuyệt đại đa số đều là 3-4 tầm. Rất nhiều người bị giữ lại ở đỉnh tầm thứ 4, không thể tiến thêm được. Bởi vì tự cảm thấy vô vọng thăng tiến lên trúc cơ. Một ít đệ tử bình thường bắt đầu nghiên cứu các kỹ năng luyện đan, luyện khí, chế phù. Một khi hơi có chút thành tựu ở những phương diện này, họ cũng có thể được tông phái giữ lại, đưa đến các khu sản xuất của tông phái, đảm đương chức vụ quản lý những kẻ ở tầm chót thấp nhất. Mỗi một giới gần như đều là như thế. Sau kỳ tỷ thí 3 năm trước, rất nhiều người đã chịu tiếp nhận sự thật tàn khốc, đem cái tâm nguyện mờ ảo mình sẽ thật sự thành tiên giấu ở tận sâu trong đáy lòng, thành thành thật thật suy nghĩ cho cuộc sống sau này. Mục tiêu của mọi người liền bắt đầu trở nên khác nhau. Hiện giờ trong hàng đệ tử cùng giới gia nhập Vạn Hủy Quật vẫn còn tâm tư hướng về trúc cơ kỳ chỉ còn khoảng 19 người. Đại đa số là những người có tu vi cao hơn luyện khí kỳ tầm thứ 4, hay là trên dưới luyện khí kỳ tầm thứ 5. Đương nhiên cũng không phải nói là có tâm tư, có kiên trì hướng tới là có thể vượt qua được để tiến vào trúc cơ kỳ. Ngay cả thiên tài hơn người như Tả Siêu bây giờ đã có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ 8. Nhưng mà hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn mình sẽ tiến vào được trúc cơ kỳ. Bởi vậy kỳ tỷ thí lần này chính là tiến hành giữa 19 người này. Các đệ tử đã đem đại bộ phận tinh lực đặt ở các chức vụ khác không cho phép được tới tham gia kỳ tỷ thí lần này. Vốn dựa theo thực lực trước mắt của Lôi Động tuy nói so với Đinh Sư Tỷ thì kém một bậc, nhưng đối với việc vượt qua Tả Siêu hắn vẫn cực kỳ có tin tưởng. Nếu hắn muốn đứng thứ hai thì có khả năng rất lớn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ trước đó không lâu hắn vừa mới thủ tiêu con ruột của Hủy Sát Lão Tổ. Không những như thế, gần đây đã có rất nhiều lời đồn đại truyền ra ngoài. Không biết là Hủy Sát Lão Tổ dùng cái bí thuật gì mà có thể biết được con trai bảo bối của mình đã bị sát hại. Lão đang nổi giận nôi đình. Thề nhất định phải lùng bắt được hung thủ. Dùng những hình phạt ác độc kinh khủng nhất của âm sát tôn để khiến hắn chịu đau khổ. Bởi vậy, Lôi Động cảm thấy thà rằng mình xếp hàng thấp thì vẫn tốt hơn. Nếu không sau khi mình chiến thắng Tả Siêu sau, lại trở nên nổi danh, sẽ trở thành một trong những đối tượng hoài nghi của Ủy Sát Lão Tổ. Có trời mới biết sau khi hắn biết được con trai mình chết có biến thành một con chó điên chạy khắp nơi cắn người hay không. Nhưng mà mình cũng không thể quá vô danh. Nếu như trong kỳ tỷ thí này mình bài danh ở dưới cùng, khẳng định cũng sẽ bị người ta hoài nghi. Nếu mình là một nhân vật luyện khí kỳ tầm thứ 6, vậy cứ biểu hiện ra thực lực của nhân vật luyện khí kỳ tầm thứ 6 bình thường là được rồi. Một ngày không nhanh không chậm trôi qua, bởi vì đã không còn áp lực phải bài danh cao ở trong kỳ tỷ thí này nên mỗi lần so đấu xong, Lôi Động có thể thảnh thơi ở trong phòng luyện tập pháp thuật. Nào là huyền âm thuẫn, huyền ảnh độn, còn cả u minh trảo nữa. Ngay tại vòng thi đấu thứ 6 của kỳ tỷ thí, bỗng nhiên Huyền Nô sắc mặt nghiêm trọng đi tới, gọi Lôi Động đi đến chính điện của lão tổ. Đợi sau khi Lôi Động đi tới, liền thấy Đinh Uyển Ngôn, Tả Siêu rõ ràng đã ở chỗ này. Mà lão tổ thì sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ thượng. Sau khi bái kiến lão tổ xong, Lôi Động thành thành thật thật đứng ở bên cạnh Tả Siêu, đứng trang nghiêm mà không nói gì. Nhưng Tả Siêu lại hạ thấp giọng xuống nói: Lôi sư đệ, là người của Ủy Sát phủ đến tra xét hung thủ, cẩn thận ứng đối một chút. Hiện tại Ủy Sát lão tổ, Siêu Nhi êm miệng. Lấy tu vi của Vạn Ủy lão tổ tự nhiên là nghe thấy lời nói của Tả Siêu, lập tức lạnh lùng giận dữ quát lên một câu. Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt lại hòa hoãn trở lại. Ba người các ngươi cũng không cần khẩn trương, chẳng chỉ là mấy câu hỏi cho có lệ mà thôi. Bỗng nhiên ngưng lại một chút, rồi lại nói: Tả Siêu nói không sai. Hiện tại tính tình của tên lùn Ủy Sát kia đang không tốt. Các ngươi cẩn thận ứng đối, đừng chọc giận tới hắn. Dù lần này nếu không phải hắn mời đồ trưởng lão trong tôn ra mặt, bổn tọa há lại có thể để cho hắn tùy tiện tìm đệ tử thân truyền của bổn tọa mà hỏi sao? Trong lời nói giống như là rất kiên kỵ đối với đồ trưởng lão. Vâng thưa lão tổ. Ba người cung kính, nghiêm túc đồng thanh trả lời. Một lát sau, trên bầu trời truyền đến âm thanh hòa thuận của một người già nua. Ha ha! Vạn Ủy lão đệ có nhà không? Lão hủ Đồ Linh và Ủy Sát muốn tới bái phỏng. Sắc mặt của Vạn Ủy lão tổ lập tức hòa nhã, cất tiếng cười sang sảng nói: Đồ lão ca quả nhiên là khách khí, thứ cho Vạn Ủy không có tiếp đón từ xa được. Còn cả Ủy Sát huynh nữa, mau mau mời vào. Dứt lời liền mang theo ba gã đệ tử thân truyền đi ra cửa chính điện nghênh đón. Lưỡng đạo độn quan khí thế kinh người tràn ngập sương mù xung quanh đột nhiên hạ xuống. Sau khi hình tượng hảo huyền tiêu tán thì có hai lão già xuất hiện, một cao một thấp. Vị cao hơn kia mặc một thân áo bào màu tro, khuôn mặt mỉm cười cực kỳ hòa ái. Nhìn không giống như một vị trưởng lão của tà tôn mà là một vị trưởng giả nhà bên. Nhưng mà vị thấp lùn kia, khuôn mặt bị rỗ, cái mũi hướng lên trời, bộ dáng hung thần ác sát, giống như là muốn ăn thịt người khác vậy. Hắn còn chưa đứng xuống, ánh mắt đã hướng về phía ba người Lôi Động mà đến. Khí thế bàn bạc như Thái Sơn áp đỉnh khiến cho người ta sợ hãi. Lôi Động không biết cảm thụ của hai người kia, nhưng hắn cảm thấy mình giống như bị một con tuyệt thế mãnh thú nhìn vào vậy. Toàn thân đều nổi da gà lên. Hàn ý sợ hãi truyền dọc theo xương sống từ bên dưới lên tới đỉnh đầu. Cả người chết lặng không thể động đậy. hắn đã sắp có chút không kiên trì nổi, hai chân như nhũn ra chuẩn bị ngã xuống đất. Bỗng nghe thấy Vạn Uyển lão tổ tức giận hừ một tiếng. Khí thế ngập trời cũng đồng dạng tỏa ra. Đem ba người bảo hộ gắt gao ở phía sau lưng. Đồng thời cực kỳ tức giận nói. Uyển sát, đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Lôi động chỉ cảm thấy toàn bộ áp lực, sợ hãi và khó chịu biến mất vô ảnh vô tung trong nháy mắt. Lại hướng mắt nhìn về phía cái bóng lưng nguy nga cao lớn của Vạn Uyển lão tổ thì trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cổ cảm giác an toàn. Cảm kích. Thậm chí là có chút sùng bái khó hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 66 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 66 uy phong của Vạn Uyển lão tổ. Uyển sát lão tổ kia hiển nhiên cũng đã quen thói ngang ngược rồi. Đối mặt với Vạn Uyển lão tổ hắn cũng không cam yếu thế, liền bước lên phía trước vài bước. Tỏa ra hơi thở cường đại của Kim Đan kỳ. Trực tiếp hướng về phía Vạn Uyển lão tổ mà đè ép. Trong ánh mắt lóe lên một tia ác sát. Vạn Uyển, con ta đã chết. Ai dám ngăn cản ta truy bắt hung thủ, ta sẽ giết hắn. Giết ai? Giết bổn tọa sao? Đối mặt với Uyển sát đang hung ý ngập trời. Vạn Uyển lão tổ giống như không có nửa điểm để ý. Ngược lại hai tay chắp sau lưng. Khinh thường nở nụ cười. Ngạo nghệ nói. Nếu ngươi thực sự có bổn sự này, vậy thì cứ việc tới thử xem. Vạn Uyển, đừng ép người quá đáng. Uyển sát phản phất có chút không khắc chế được, trên mặt có chút run rẩy không ngừng. Tuy rằng hắn điên cuồng, nhưng mà hắn cũng biết. Tuy rằng Vạn Uyển lão tổ ít tuổi hơn hắn rất nhiều, lý lịch cũng đơn giản. Nhưng trên thực tế, ở trong chiến đấu đồng cấp, Vạn Uyển có lợi thế rất lớn. Nhất là còn con cực phẩm linh Uyển đã đi theo hắn từ khi còn nhỏ đã lâu không lộ diện kia. Cũng không biết hiện tại nó đã là Uyển tướng cấp mấy rồi. Nhưng căn cứ theo suy đoán thì nó không có khả năng thấp hơn cấp 6 được. Rất có thể đã đạt tới cấp 7 hoặc cấp 8 rồi. Đối với Vạn Uyển lão tổ, Uyển sát cảm thấy kiên kỵ rất sâu. Cũng bởi vậy, ở trong các động và phủ khác tuy rằng hắn không đảm nhiệm chức vụ gì khác. Nhưng mà đối với Vạn Uyển quật này, hắn lại là một trưởng lão không thể thiếu được ở trong tôn phái. Thấy được không khí phát triển theo hướng căng thẳng. Đồ trưởng lão được mời đến liền cười ha ha. Quơ quơ cái ốm tay áo trắng ở trước hai người. Được rồi, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ trong tôn phái, cần gì phải khiến cho mọi việc căng thẳng như vậy. Uyển sát. Ta muốn nói với huynh vài câu. Vạn Uyển lão đệ chịu để cho huynh tra xét đệ tử của hắn đã là rất nể tình tồi. Vạn Uyển lão đệ. Đệ cũng nên thông cảm cho Uyển sát một chút, dù sao thì hắn cũng đang đau khổ vì con trai bị giết. Vạn Uyển cười lạnh một tiếng. Nếu không phải nể tình con trai ngươi vừa chết thì chuyện ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời liền lui về phía sau vài bước, nhẹ giọng nói với ba người Lôi Động. Ba người các ngươi đừng sợ. Cứ thành thành thật thật trả lời vài câu là được. Bổn tọa tin tưởng mấy người các người tuyệt đối vô tội. Nếu hắn dám làm ra hành động gì, bổn tọa cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vâng thưa lão tổ. Ba người Lôi Động lên tiếng. Uyển sát kia cũng bất mãn khẽ hừ một tiếng, không đi vào trong chính điện mà trực tiếp thẩm vấn ở cửa đại điện. Đầu tiên nhìn về phía Lôi Động có tu vi thấp nhất, hơi nhíu nhíu mày nói. Vạn Uyển, ngươi lấy đệ tử cấp thấp để giả mạo đệ tử thân truyền sao? Hừ, dường như cực kỳ bất mãn đối với Uyển sát, Vạn Uyển lão tổ không thèm nói gì cả. Ánh mắt của Uyển Sát nhìn chằm chằm vào Lôi Động, bắt đầu hỏi. Cũng không có gì nhiều, chỉ là ngươi tên là gì? Nhà ở nơi nào, linh tinh? Lôi Động trong lòng căng thẳng cũng biểu hiện ra bộ dáng hết sức lo sợ, cả người run rẩy. Là ngươi giết con trai ta? Bỗng nhiên trong lúc đó, hai tròng mắt của Uyển Sát tuôn ra khí thế độc ác kinh người, giọng nói kinh nộ xen lẫn trách mắng. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Lôi Động cực kỳ kinh sợ. Lỗ chân lông toàn thân đột nhiên co rút lại. Trong đầu mờ mịt, dường như là đã không còn năng lực tự hỏi. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là làm sao hắn biết được. Nhưng mà kể cả đối thủ có là nhân vật kim đan kìa. Nếu mình đã biết rõ chắc chắn phải chết, vậy thì cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Cho dù là trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng mà trước khi chết cũng phải cắn trả hắn một nhát. Đủ rồi. Vạn Uyển lão tổ đi ra ngăn trước người Lôi Động, lại hướng về phía mặt Lôi Động phất tay một cái. Khuôn mặt lạnh lùng trách mắng Uyển Sát. Ngươi thi triển ma âm nhiếp hồn đối với một tên tiểu bối luyện khí kỳ tầm thứ 6. Đây là có ý tứ gì? Cánh tay của Vạn Uyển lão tổ vừa vung lên, Lôi Động chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Một cổ cảm giác mát lạnh thổi tới khiến cho hắn giật mình. Cùng lúc đó luồng khí huyết điên cuồng mãnh liệt lúc trước lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi. Vạn Uyển, ngươi thấp thỏm không yên hay là muốn quấy rối bổn tọa hả? Uyển Sát kinh sợ lớn tiếng hét to. Lôi Động cũng sững sờ một chút, cẩn thận suy nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, hắn liền cảm giác sau lưng mát lạnh, làn da tiếp xúc với cái nội giáp đã ướt sũng một mảnh. Vừa rồi nhất thời khinh thường đã trúng phải hiểm chiêu của Uyển Sát. Thiếu chút nữa thì không đánh mà khai với hắn. Lôi Động thầm nghĩ mấy lão tổ kim đan này quả nhiên mỗi người đều không phải là hạng đơn giản. Bây giờ nghĩ lại mà sợ. Nếu mà bị bại lộ đương trường, chỉ sợ là cả Vạn Uyển lão tổ cũng không cứu được chính mình. Được rồi, Uyển Sát. Đồ trưởng lão lại bắt đầu vai trò người hòa giải, khuyên nhủ. Các ngươi đừng có hơi một tí là lại nóng nảy như vậy được không? Kiểm tra túi trữ vật xong thì chuyển sang người khác đi. Theo ta thấy tiểu tử này chỉ là luyện khí kỳ tầm thứ 6, sẽ không có khả năng giết được con của ngươi. Chàng trai, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà hãy đem đai lưng trữ vật ra đây để cho chúng ta kiểm tra. Đây là thủ tục bắt buộc. Vâng thưa đồ trưởng lão. Trái tim Lôi Động được buông lỏng hơn rất nhiều, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ kính sợ, lấy cái đai lưng trữ vật ra. Uyển Sát cũng không chút khách khí. Vừa lấy được liền hủy diệt ấm ký thần niệm của Lôi Động. Thần niệm vừa mới đảo qua một vòng liền hừ nhẹ nói. Vạn Uyển, tiểu tử này là con đẻ của ngươi sao? Vài kiện thượng phẩm pháp khí, hơn vạn linh thạch. Hắc Uyển Sát, ngươi cho là ta cũng giống như con lợn giống nhà ngươi sao? Hình như là đã đắc tội với Uyển Sát nên Vạn Uyển lão tổ cũng không thèm để ý sẽ đắc tội nhiều hơn. Khuôn mặt của Uyển Sát biến đổi, ném trả Lôi Động cái đai lưng trữ vật. Cũng không muốn gây thêm chuyện nữa. Lại dùng cách thức tương tự như vậy mà thẩm vấn Tả Siêu và Đinh Uyển Ngôn. Tả Siêu và Đinh Uyển Ngôn căn bản là trong lòng không có Uyển. Không phải là bọn họ giết người. Tự nhiên là cũng sẽ không có gốc rạ gì cả. Nhưng mà không biết vì sao mà Uyển Sát lão tổ cảm thấy Đinh Uyển Ngôn rất khả nghi. Sau khi thẩm vấn và kiểm tra xong cũng không muốn buông tha như vậy. Nguyên nhân là thời gian con trai của hắn chết cũng chính là thời gian Đinh Uyển Ngôn đi ra khỏi Vạn Uyển quật để du lịch. Mà cảnh giới của nàng cũng không phải tầm thường, nàng là người có đủ cơ hội để giết con của hắn. Lôi Động cũng đang âm thầm cân nhắc. Hẳn là Quỷ Sát thấy Đinh Uyển Ngôn xinh đẹp lại còn có thực lực. Hắn lại biết được độ háo sắc của con mình. Xem chừng là bởi vì hắn đã nhìn trúng nữ đệ tử xinh đẹp này nên đã trêu chọc nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 67 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 67 lão tổ bao che khuyết điểm thượng nhưng mà lại bị nàng giết chết. Cũng chính bởi vì như vậy mà hắn càng thêm nghi ngờ Đinh Uyển Ngôn. Tuy rằng trong lòng cảm thấy mình có chút liên lụy tới Đinh Sư Tỷ, nhưng nếu Đinh Sư Tỷ không có giết người thì cũng sẽ không xảy ra sự cố gì cả. Hơn nữa lại có Vạn Quỷ lão tổ che chắn ở phía trước, hắn cực kỳ sủng ái Đinh Sư Tỷ. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Quỷ Sát dường như có chút không muốn buông tha cho Đinh Uyển Ngôn, Vạn Quỷ lão tổ liền nổi giận thực sự. Tay áo khẽ vung lên, một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ đẩy Quỷ Sát lui về phía sau tới mấy trượng. Dường như là cùng lúc đó, có một con bổn mạng quỷ bột toàn thân mặc giáp trụ tối đen, thân thể ngưng động gần như thực chất. Ở xung quanh thân thể còn có hắc vụ như ẩn như hiện cuốn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt linh động mà có 10 phần sát khí nhìn chằm chằm vào Quỷ Sát lão tổ. Quỷ tướng cấp 9. Quỷ Sát lão tổ thẹn quá hóa giận đang định trở mặt thì nhìn thấy con quỷ bột kia của Vạn Quỷ lão tổ cũng kinh hãi mà thất thanh kêu lên. Không phải là hắn mà ngay cả vị đồ trưởng lão luôn cười hiếp mắt kia cũng không nhịn được mà biến sắc. Quỷ tướng cấp 9. Đây chính là tồn tại tương đương với trình độ của tu sĩ kim đan tầm thứ 9 bình thường. Mà tất cả mọi người đều biết, xuất thân của con quỷ tướng cấp 9 này của Vạn Quỷ lão tổ chính là cực phẩm linh quỷ. Thiên phú cực kỳ xuất chúng, tinh thông rất nhiều loại pháp thuật có uy lực cường đại. Huống chi mọi người cũng biết Vạn Quỷ lão tổ còn có một con thượng phẩm linh quỷ đã đạt đến quỷ tướng. Tuy rằng so với con này hơi kém một chút, nhưng mà chắc chắn nó cũng không yếu. Quỷ Sát, ngươi thực nghĩ rằng bổn tọa dễ bắt nạt vậy sao? Vạn Quỷ lão tổ thực sự nổi giận. Đừng cho là ta không biết ngươi đang có tâm tư gì. Đừng nói là đệ tử của ta thật sự không có giết con của ngươi. Mà cho dù nàng thật sự vì bị con ngươi trêu chọc mà giết nó thì đó cũng là nàng làm đúng. Còn không mau biến đi cho bổn tọa, nếu không thì ngươi vĩnh viễn nằm lại ở trong Vạn Quỷ quật của ta đi. Sắc mặt của Quỷ Sát hết trắng rồi lại xanh. Hắn muốn trở mặt nhưng nhìn thấy con quỷ tướng cấp 9 kia thì lại thấy có chút sợ hãi. Hắn nhìn về phía đồ trưởng lão, thì thấy ánh mắt của đồ trưởng lão khi nhìn về phía con quỷ tướng cấp 9 kia cũng có chút si mê. Đây chính là con quỷ tướng được tế luyện từ cực phẩm linh quỷ. Chỉ cần dốc lòng nuôi dây là sẽ có cơ hội không nhỏ bước vào cấp quỷ vương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quỷ Sát cũng biết là đồ trưởng lão cũng có chút bất mãn đối với chính mình. Muốn lấy được sự ủng hộ của hắn để đấu cứng với Vạn Quỷ thì quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng chỉ có một mình thì như thế nào cũng không phải là đối thủ của Vạn Quỷ. Hắn đành phải mối mặt buông ra một câu đe dọa. Vạn Quỷ, ta sẽ nhớ chuyện này. Nói xong, liền đứng lên một đạo hắc khí dày đặc trực tiếp bay lên trên thiên không. Ngươi nhớ kỹ bổn tọa thì làm sao? Có phải là không tìm được hung thủ giết con trai nên muốn nhờ bổn tọa hỗ trợ? Vạn Quỷ lão tổ hướng lên thiên không cười lạnh vài câu. Quỷ Sát lão tổ đáng thương sau khi nghe được câu này thì thiếu chút nữa ngã xuống từ trên không trung. Sau khi đuổi Quỷ Sát đi, Vạn Uyển lão tổ lại tiếp tục đứng nói vài câu chuyện không mặn không nhạt với đồ trưởng lão. Mà đồ trưởng lão được chứng kiến con Uyển tướng cấp 9 của Vạn Uyển lão tổ xong thì cũng dị thường khách khí đối với hắn. Lại biết hắn sẽ có chuyện muốn nói với đệ tử của mình nên cũng không tiếp tục quầy rầy. Sau khi hẹn lúc khác sẽ đến uống trà thì lập tức điều khiển độn quan rời đi. Lúc này Vạn Uyển lão tổ mới gọi ba đệ tử đi vào trong chính điện, nhẹ giọng an ủi vài câu. Lúc này mới cho bọn hắn trở về, chỉ để một mình lôi động lại. Sau khi mọi người đi khỏi, Vạn Uyển lão tổ ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị, không nói một tiếng nhìn chằm chằm vào lôi động. Mà lôi động bị lão tổ nhìn như vậy thì mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. Thật lâu sau, Vạn Uyển mới hừ lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại nói: "Lôi động, ngươi thực là to gan. Ngay cả con trai của Uyển sát mà cũng dám giết. Còn có cái gì mà ngươi không dám làm chứ?" Não của lôi động xoay chuyển một trận, thầm nghĩ hay là Vạn Uyển lão tổ đang thử chính mình. Sau đó, khi vừa định phủ định thì tâm niệm không khỏi chợt động. Lúc này hắn liền quỳ xuống cúi lạy, đầu đầy mồ hôi nói: "Bẩm báo lão tổ, khoảnh khắc đệ tử giết chết con trai của Uyển sát cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Tuy rằng đệ tử xuất thân hèn mọn, nhưng mà đệ tử cũng vẫn còn muốn sống." Nói, Vạn Uyển lão tổ xanh mặt cực kỳ tức giận. Lôi động buông lỏng trong lòng, hắn chỉ sợ lão tổ không chịu cho chính mình cơ hội giải thích. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu lão tổ thật sự không muốn bảo vệ chính mình thì trong lúc vừa rồi cũng sẽ không mạnh mẽ đuổi Uyển sát đi. Cứ trực tiếp giao chính mình cho Uyển sát là được rồi, cần gì phải vì mình mà trở mặt với một vị kim đan đồng cấp. Từ việc đó có thể nhìn ra, lão tổ vẫn muốn bảo vệ chính mình. "Vâng thưa lão tổ, sự tình là như vậy." Lôi động liền đem tiền căn hậu quả sự việc nói ra từ đầu đến cuối cho lão tổ. Hắn chỉ thay đổi ở một chỗ rất nhỏ. Đó là lúc ấy ở bên trong dưỡng hồn tháp của mình có vài con trung phẩm linh uyển và một con thượng phẩm linh uyển. Cũng chính là bởi vì như vậy nên mới không chịu để cho tên thanh niên xấu xí kia đoạt đi. Dù sao thì cái này cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Vì một con thượng phẩm linh uyển, cho dù là kim đan như lão tổ thì cũng sẽ động tâm, muốn giết người đoạt bảo. Dần dần, sắc mặt của lão tổ cũng hơi buông lỏng xuống, nhưng vẫn bất mãn tức giận nói: "Tên Uyển sát kia chính mình hung hăng càng quấy thì cũng thôi, nhưng mà con trai của hắn cũng cực kỳ ngang ngược. Lôi động, vì sao lúc đó ngươi lại giả mạo làm người của cực âm động, chẳng lẽ bổn tọa liền không đáng giá như vậy sao?" "Khởi bẩm lão tổ, chỉ là đệ tử không muốn gây ra phiền toái cho sư môn." Trong lòng lôi động đã hoàn toàn buông lỏng xuống, nhưng mà toàn thân trên dưới đều cảm thấy ướt sũng một mảnh. Hết sức lo sợ nói: "Lão tổ thứ tội, là do đệ tử suy xét không thấu đáo. Phiền toái, hắc hắc." "Lôi động, ở trong lòng của ngươi, bổn tọa là hạng người vô năng sợ gây ra phiền toái hay sao?" Sắc mặt của Vạn Uyển lão tổ không hờn không giận. "Hay là nói, đệ tử thân truyền của bổn tọa đi ra bên ngoài bị khi nhục, bổn tọa chỉ biết làm con rùa đen rút đầu. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử cam tâm chịu phạt." Tuy rằng nghe Vạn Uyển lão tổ chửi xéo mình, nhưng trong lòng hắn chẳng những không có nửa phần oán niệm, ngược lại còn có chút ấm áp. Khi nói những lời này quả thực là thật tâm thành ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 68 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 68 lão tổ bao che khuyết điểm hạ nếu đã biết sai. Như vậy sau kỳ tỷ thí lần này, hãy đến sơn động ở tiểu sơn phía sau âm sát tôn diện bích một năm. Không được phép ra ngoài. Vạn ủy lão tổ thấy lôi động nhận sai đúng lúc thì sắc mặt nhiều ít cũng đã dịu đi. Hơi có chút căm giận nói. Không phải là bổn tọa phạt ngươi tội giết chết con trai của ủy sát mà là phạt lôi động ngươi tội quá mức coi khinh bổn tọa. Nếu ngay cả đệ tử thân truyền đệ tử của mình mà bổn tọa còn không bảo vệ được thì còn mở động cái gì? Lập phủ cái gì? Còn không mau cút đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Lôi động đại xá một cái, lúc này mới xoay người ảo não đi ra. Cũng chưa đi ra được một nửa thì liền nghe được vạn ủy lão tổ quát một câu. Đợi một chút, quay lại đây. Lôi động lập tức đứng lại, khom người quay trở lại. Còn một chuyện nữa, ngươi nhanh đi lấy đám pháp khí mà ngươi giấu đi trở về. Hừ, tên ủy sát kia sót con trai như vậy, khẳng định là ban thưởng cho tên tiểu tử đó không ít chỗ tốt. Vạn ủy lão tổ bỗng ngưng lại một chút, nhăn mày nói. Bổn tọa giúp ngươi luyện chế lại một lần để sau này mang ra dùng cũng không có ai nhận ra. Ủy sát kia tuy rằng không đáng nói, nhưng mà nếu hắn biết được ngươi giết chết con của hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi chỉ là một tên tiểu tử có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ sáu, làm sao chống lại được. Nhưng mà ngươi phải chi một món cho đinh sư tỷ, nàng chính là vì ngươi mà cõng một cái tội danh, bị ủy khuất không ít. Lôi động mừng rỡ, vội vàng lại dập đầu nói. Đa tạ lão tổ, đệ tử lập tức đi lấy trở về. Về phần chia cho đinh sư tỷ cái gì thì xin lão tổ làm chủ. Có phản ủy lão tổ luyện chế lại tất cả giúp mình một lần. Khẳng định là so với mình học thuật luyện khí để thay đổi hình dạng tốt hơn rất nhiều. Lại bị vạn ủy lão tổ bất mãn hét lên vài câu, nhưng ngược lại lôi động vui sướng trong lòng rời khỏi vạn ủy quật. Ngoài ra trong lòng hắn còn có chút thoải mái và ấm áp. Mặc dù ngoài mặt vạn ủy lão tổ nghiêm khắc, nhưng mà đối với đệ tử của mình thì cực kỳ bao che khuyết điểm. Hắn tung tăng đi lấy những món bảo bối đã giấu đi kia trở về. Về phần chia cho đinh sư tỷ một phần. Tuy rằng hắn có chút đau lòng nho nhỏ, nhưng mà không thể không thừa nhận là lão tổ nói đúng. Đinh Uyển Ngôn đã vì mình mà cõng một nỗi oan rất lớn. Dường như là toàn bộ lực chú ý của tên ủy sát kia đều đặt ở trên người của Đinh Uyển Ngôn. Khi vạn ủy thấy được những thứ mà lôi động cướp đoạt thì cũng có chút ngạc nhiên. Tuy rằng biết rõ tên ủy sát kia cực kỳ yêu thương con trai. Nhưng mà cấp cho hắn những thứ kia cũng thật là quá mức nuông chiều rồi. Như vậy mà lôi động có thể bình tĩnh mà đánh lén để thủ tiêu tên tiểu tử đó. Không thể không thừa nhận tên tiểu tử lôi động này cũng có chút bản lĩnh. Vài món pháp khí này cho dù là ở trong đám thượng phẩm pháp khí thì cũng xem như là nổi bật. Cái tiểu thuẫn thượng phẩm này để lại cho đinh sư tỷ của ngươi. Vạn ủy lão tổ không nói hai lời, liền hạ quyết định. Dường như trong lòng vẫn tức giận đối với lôi động như cũ, phất tay nói. Cút về tu luyện cho tốt, ba ngày sau tới lấy. Lôi động trở về phòng của mình, trong lòng vẫn tràn đầy một cổ cảm giác sảng khoái. Cái này cũng là bởi vì tâm lý sợ hãi và áp lực khi mình giết chết con trai của ủy sát đã trở thành hư không. Nhất là hắn còn có thể cảm nhận thấy một mặt bất đồng của vạn ủy lão tổ. Vốn hắn cho rằng vạn ủy lão tổ sẽ nể mặt ủy sát. Ngộ nhỡ biết được con trai của ủy sát bị mình giết thì chắc chắn sẽ giao mình cho ủy sát xử lý, để tránh tổn thương hòa khí. Nhưng mà bây giờ lôi động đã biết, chính mình thật sự là quá mức khinh thường vạn ủy lão tổ. không thể không thừa nhận. Vạn Uyển lão tổ thân là một đại tôn sư kim đan kỳ, lại là người đứng đầu một quật, khí độ vẫn còn rất lớn. Khiến cho Lôi Động cảm động chính là Vạn Uyển lão tổ lại bao che khuyết điểm đối với đệ tử thân truyền của mình. Tuy rằng ở nhà chính mình trách mắng trừng phạt đệ tử, nhưng mà đó là chuyện trong nhà. Nếu người ta khi dễ đệ tử của chính mình thì khẳng định là không xong. Hơn nữa lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, lúc cần tức giận thì tuyệt đối không hàm hồ. Lôi Động không khỏi cảm thấy Vạn Uyển lão tổ chính là một tên gia hỏa không tệ, đáng là người để cho mình trung thành. Loáng thoáng, Lôi Động cũng hiểu được một ít khí độ của tiền bối. Bất kể là chính phái hay là tà tôn, nếu đã là một đại tôn sư, dĩ nhiên là cần phải có khí độ của một đại tôn sư. Nhưng mà Lôi Động cũng biết, bây giờ mình chỉ là luyện khí kỳ tầm thứ 6. Nếu đã chú ý đến khí độ thì quả thực là muốn chết. Dần dần, hắn cũng ném chuyện này ra sau đầu. Sau khi đợi 3 ngày trôi qua, lấy lại món pháp khí mà lão tổ đã tế luyện lại một lần nữa, hắn cũng không dám coi lời nói của lão tổ như gió thoảng bên tai. Vội vàng thu thập đồ đạc, trực tiếp đi ra cái hang núi ở phía sau Âm Sát Tôn. Chỗ kia chính là nơi đặc biệt để trừng phạt các đệ tử của Vạn Uyển quật. Nơi đây âm phong điều hiu, sát khí lập lòe. Cho dù là những đệ tử đã tu luyện có chút thành tựu ở trong này quá lâu cũng sẽ bị âm sát khí tra tấn cơ thể. Lôi Động vừa mới đi vào trong cái huyệt động kia, cả người liền không nhịn được mà rùng mình một cái. Da gà cũng nổi cả lên. Không những như thế, một cổ âm sát mang theo hàn khí thấu xương ở chỗ sâu bên trong huyệt động vù vù lưu chuyển. Hàn khí chính là từ chỗ đó mà phát ra, khiến cho đầu khớp xương của Lôi Động đau đớn một trận. Hắn liên tục không ngừng chậm rãi lưu động huyền âm chân khí khắp toàn thân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẫn không thể xua tan đi cái hàn ý từ tận sâu trong nội tâm. Hơi lấy lại bình tĩnh, Lôi Động vẫn bước từng bước một hướng vào sâu bên trong tiểu âm sát động mà đi tới. Âm sát chính là một loại sát khí mà Âm Sát Tôn lấy làm tên. Thiên tính âm nhu hủy bí, chuyên ăn mòn máu huyết và hồn phách của con người. Tuy rằng loại âm sát khí này có tính nguy hiểm rất lớn đối với thường nhân, nhưng mà đối với Âm Sát Tôn mà nói là một tài nguyên tu luyện phi thường quan trọng. Ở trong các pháp thuật nổi tiếng của Âm Sát Tôn, số pháp thuật có liên quan đến âm sát chiếm một số lượng không nhỏ. Mà Âm Sát Tôn thân ở bên trong một góc núi non âm sát, tất nhiên là sẽ không hề thiếu loại nguyên liệu tu luyện này. Tiểu Âm Sát Động, đó là một chỗ âm sát nổi danh ở phụ cận của Vạn Uyển quật. Ở bên ngoài cửa động thì còn đỡ một chút, càng vào sâu bên trong huyệt động liền càng có sát khi nồng đậm. Mới đi vào bên trong được gần một dặm, Lôi Động liền có chút không chịu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 69 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 69 Tiểu Âm Sát Động. Mặc dù là hắn đã đem huyền âm chân khí lưu chuyển khắp toàn thân, nhưng mà cũng khó mà ngăn cản được hàn khí và âm sát khí nhập thể. So với âm sát tán loạn ở những địa phương bên ngoài thì uy lực của âm sát ở bên trong tiểu âm sát động này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà thống khổ thì vẫn thống khổ. Lôi Động lại càng giữ vững tinh thần, nhằm thẳng chỗ sâu bên trong huyệt động mà tiếp tục đi tới. Mãi cho tới khi đi được 7-8 dặm, lúc đó Lôi Động thật sự là sắp không chịu nổi nữa. Hắn mới chui vào một cái hang động không biết đã được ai đục ra ở bên trên vách đá.